Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, chuẩn bị. Ma đô địa quật, bọn họ đang làm gì? Khốn kiếp, bọn họ là không phải cố ý dụ dỗ chúng ta rời đi. Ngoặc kép, trong bóng tối, có người ngữ khí tức giận. Phía trước, Thương Miêu tìm tới Phương Viên. Giờ khắc này một người một con mèo, lại tại chỗ bắt đầu đổ nướng. Bình tĩnh đừng nóng, có người đánh gãy lời của mọi người. Trầm giọng nói, dù cho chúng ta bị cảm ứng được, kia cũng không sao, Phương Bình không xuất hiện nữa. Vây giết Thương Miêu cùng Phương Viên, vây mà không giết, thông báo những người khác, để địa giới khắp nơi. Tiếp tục tăng binh, áp nhân tộc, săn giết xà vương kế hoạch khởi động. Ngoặc kép, rất nhanh, có người lại nói, có muốn hay không phái người đi nhân gian, gây ra hỗn loạn, hủy diệt một ít thành trì, bức bách Phương Bình mau chóng hiện thân. Tận lực không muốn, có người ngăn cản nói, tàn sát nhân gian, chỉ có thể tức giận một ít người, tạm thời còn chưa tới lúc này. Phàm nhân chỉ là run rế, tại ngoại vực bức bách nhân tộc liền có thể Phương Bình trước sau không xuất hiện làm sao. Bây giờ, có người không nhịn được nói, hắn vẫn bế quan không ra, chờ hắn thành đế cấp, thành thánh nhân, đến thời điểm ngăn cản cũng không kịp rồi. Không sao, kéo hoàng lâu, kỳ thực đối với hắn càng bất lợi. Hắn đi chính là nhân vương đạo. Nếu là không ở nhân gian liền coi như ở nhân gian, nhân tộc sự suy thoái, hắn trước sau không ra, đại đạo chắc chắn có tổn. Nhân vương chi đạo, dù cho không địch lại, cũng sẽ không vẫn lui tránh. Lời ấy là Thiên Quý nói. Thiên Quý thánh nhân nói xong, lại nói, hôm nay đã là ngày thứ hai, ngày mai, Phương Bình không có tung tích gì nữa. Vậy hãy để cho chân thần ra tay, giết chết một ít ngoại vực nhân tộc. Ngày sau, Phương Bình còn không hiện thân, công phá một ít thiên nhân đường nối, để địa giới võ giả giết vào nhân gian. Chúng ta tốt nhất không nên tiến nhập nhân gian. Trước tiến vào, bản tọa cảm ứng được một vài thứ. Không biết các ngươi có thể có cảm ứng. Lời này vừa nói ra, có người trầm mặc chốc lát chậm rãi nói, có chút, có người hình như ở nhìn chằm chằm chúng ta. Không phải nhìn chằm chằm chúng ta, mà là nhân đạo áp chế. Thiên Quý thánh nhân trầm giọng nói, nhân vương chi đạo, thượng cổ có chi, tu luyện cực sâu, người người đều là nhân vương tai mắt. Người vị trí, chính là nhân vương vị trí. Ở nhân gian giết Phương Bình, rất khó. Hắn làm được mức này, có người khó có thể tin, Phương Bình tiếp xúc nhân vương đạo thời gian không lâu chứ. Có mạnh như vậy, những người này đều là lão cổ hủ, đối nhân vương đạo bao nhiêu hiểu rõ một ít, liền như trước Trương Đào, để Phương Bình tiến vào huyền minh thiên, chỉ cần có thể cảm ứng được Phương Bình hơi thở, hắn là có thể cấp tốc định vị, xé rách hư không. Tùy ý giáng lâm thế giới, những người này gặp qua như vậy nhân vương cường giả, nhân tộc vị trí, những người này cũng có thể xé rách hư không. Tùy ý giáng lâm, ở nhân gian giết nhân vương là rất khó một chuyện. Trước mọi người không nghĩ nhiều, có thể trước tiến vào nhân gian, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Thiên Quý thánh nhân lắc đầu nói, hắn có hay không làm được, bản tọa cũng không biết, bất quá không thể không phòng, tốt nhất tại địa giới đánh giết hắn, ở nhân gian giới, dù cho vây rồi hắn, cũng có thể bị hắn chạy trốn. Mọi người dồn dập gật đầu, kia tốt nhất vẫn là tại địa giới vây giết Phương Bình. Thật muốn ở nhân gian giới tùy ý xé rách hư không, tùy ý giáng lâm, vậy Phương Bình liền rất khó giết. Bọn họ đang bàn luận Phương Bình năng lực, Phương Bình nhưng là không quá để ý cái này. Hắn biết lão Trương có năng lực như vậy, bất quá Phương Bình chính mình, hắn cảm ứng còn không phải quá rõ ràng, cũng không phải một điểm không phản ứng. Trong bản nguyên thế giới của hắn, một ít hình chiếu vị trí, Phương Bình vẫn là đại thể có chút cảm ứng, tỉ như Lý lão đầu, làm Phương Bình tiến vào địa quật, rất nhanh sẽ loáng thoáng có chút cảm thụ. Lão già này đi rồi cấm kỵ hải phương hướng, nam lục vực phương hướng, cũng có một chút cảm ứng, so với Lý lão đầu còn rõ ràng một ít, hẳn là Ngô Khuê Sơn vị trí, bất quá xé rách hư không. Chớp mắt giáng lâm, Phương Bình cảm giác mình còn kém một chút, e sợ không làm được. Trong vòng ngàn dặm, có rõ ràng định vị, hắn có lẽ có thể làm được. Có thể vượt qua ngàn dặm, không trên địa cầu, hắn không hẳn có thể làm được cái này. Hơn nữa tiến vào địa quật sau, cảm giác như vậy cũng suy yếu rất nhiều. Trên địa cầu, Phương Bình kỳ thực có thể cảm ứng càng nhiều. Dương Thành bên kia, Phương Bình cảm ứng tương đương rõ ràng. Hắn vẫn cảm thấy chính mình trên địa cầu xé rách hư không lời nói. Có lẽ có thể trực tiếp giáng lâm Dương Thành hoặc là Ma Võ. Bởi vì hai chỗ này, cùng hắn cộng hưởng nhiều người. Phương Bình không có thu lại hơi thở, mà là thay đổi hơi thở. Cửu phẩm đỉnh cấp cường giả, chuyển đổi tướng mạo. Rất nhanh tiến vào trong cấm kỵ hải, liên tiếp xé rách nhiều chỗ không gian. Phương Bình cấp tốc đi đường, không để ý tiêu hao, rất nhanh đến một nơi hòn đảo, một người hòn đảo. Hắn vừa đến, một đạo kinh khí xé rách hư không hướng hắn đánh tới. Phương Bình giương tay vồ một cái, trực tiếp bóp nát. Lần này người trong bóng tối chấn động, chớp mắt xé rách hư không từ trong đảo đi ra. Minh Đình nhìn trước mặt xa lạ người, cửu phẩm cảnh hơi thở. Minh Đình chớp mắt biết rồi người này là ai. Ánh mắt khẽ biến, truyền âm nói, là ngươi, là ta. Hừ, Minh Đình hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt không lành, truyền âm nói, ngươi còn dám tới. Lần trước Phương Bình đáp ứng hắn, hắn ra tay. Phương Bình trợ hắn thành đế. Có thể kết quả Phương Bình có thiên mộc hỗ trợ, rất nhanh rời đi, chưa hoàn thành hứa hẹn. Phương Bình mặt không biến sắc, cấp tốc thất bại. Có người đang tìm ta. Xuống nói chuyện, một bên rơi xuống đất, vừa nói, ta để rảo đến thông báo ngươi. Cũng không phải là nuốt lời, chân quân hẳn là có thể cảm nhận được thành ý của ta. Rảo. Nói tới rào, Minh Đình ánh mắt càng thêm không lành lên. Này yêu tiến vào khổ hải, cùng côn vương mấy vị phát sinh xung đột, mấy lần hướng về bản tọa bên này dụ dỗ, thực tại đáng trách. Phương Bình không nói gì. Cái này, ngươi đi tìm rào tính sổ. Này yêu không phải thứ tốt, ta cũng quản không được. Rào chứng đạo đỉnh cao nhất, không còn thỏa mãn nam thất vực yêu vương địa vị, đến khổ hải muốn trở thành một phương yêu vương, kết quả mới vừa chứng đạo, lại không phải mấy vị kia đối thủ, thường thường bị yêu truy sát, một bị đuổi giết liền hướng về Minh Đình bên này chạy. Hết cách rồi, ai bảo nó hiện tại còn treo Minh Đình chân quân dưới trướng yêu tộc đại thống lĩnh vị trí. Không tìm Minh Đình tìm ai? Chân quân bớt giận, dù sao cũng là thiên đế hậu duệ, hiện nay che chở rào, ngày sau cũng chưa chắc không có báo lại, không phải sao? Minh Đình suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói, nếu nó không phải thiên đế hậu duệ, bằng nó mấy lần cho lão phu gây phiền toái, đã sớm liên thủ côn vương chúng nó đánh giết này yêu. Bán rào mặt mũi, vậy cũng là nể mặt thiên cầu, bằng không hắn vẫn đúng là chưa chắc sẽ nhịn xuống. Phương Bình cười không nói. Rất nhanh, hai người rơi vào rồi trong một nơi khe núi. Phương Bình nhìn quanh tứ phương, cười nói, chân quân, chỉ bằng chuyện lần trước, đã nghĩ thành đế, đánh đổi không đủ. Tam giới này, nghĩ thành đế đỉnh cao nhất không phải một vị hai vị. Chân quân cảm thấy, lần trước ra tay đối phó hai vị chân thần, còn chỉ là phụ trợ, Này đã đủ rồi sao? Minh Đình đứng ở hắn đối diện, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Nói, ngươi còn cần bản tọa làm cái gì? Giết người, ai? Đế tôn, chân thần. Minh Đình hơi nhíu mày, trầm giọng nói. Hiện nay, tam giới cường giả liên tiếp ra. Ngươi nhân tộc gần nhất hình như cũng bị khắp nơi nhằm vào. Hẳn là có người muốn đối phó ngươi. Có đúng không? Không sai. Hiện tại dám ra tay đối phó ngươi. Tuyệt không phải nhân vật bình thường. Thánh nhân đều có khả năng. Bản tọa tuy rằng không nghĩ chết già, nhưng cũng không muốn hiện tại đi chịu chết. Phương Bình cười nói. Có thánh nhân. Điểm ấy ta không ẩn giấu. Bất quá ta nếu đến rồi. Thánh nhân bên này. Tự nhiên có biện pháp của ta. Có thể đế tôn cùng chân thần nhiều. Cũng rất phiền phức. Những người này liên thủ. Vậy cũng là phiền toái lớn. Phương Bình khẽ cười nói. Cho nên ta cần chân quân hỗ trợ. Đối phó một vị đế tôn hoặc là ba vị chân thần cảnh. Yên tâm. Ta Phương Bình không phải chịu chết hạng người. Không hoàn toàn chắc chắn. Ta tình nguyện tiềm tàng ở trong khổ hải. Ai còn thật có thể tìm tới ta hay sao? Đế tôn, Minh Đình cau mày không ngớt. Phương Bình lạnh nhạt nói. Ta có thể để cho chân quân trước tiên thành đế tôn. Đương nhiên, nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Bản nguyên cảnh thành đế. Tai hại rất nhiều. Lớn nhất tai hại ở chỗ. Ngươi thành đế. Thành chính là bản nguyên cảnh đế. Sở dĩ. Ngươi có thể sẽ chịu đến bản nguyên cảnh chủ nhân khống chế. Minh Đình lông mày tức khắc nhăn lại, đầy mặt không cam lòng. Cứ việc không cam lòng, có thể Minh Đình vẫn là cấp tốc nói, có thể có thoát ly khống chế cơ hội. Hắn không nói không làm. Thành đế, kéo dài tuổi thọ, dù cho người làm trâu làm ngựa, kia cũng không sao, trên trời sẽ không rơi đĩa bánh. Có thu hoạch, tất nhiên có trả giá. Hắn chỉ muốn biết, là một đời, vẫn có thoát ly khống chế cơ hội. Phương Bình cười nhạt nói. Có, ngươi thành đế, ta hiện tại còn cần ngươi. Nhưng ta thành thiên vương, đế cấp chỉ thường thôi. Khi đó, ngươi cảm thấy ta sẽ hết sức đi quản một vị đế tôn làm sao? Ta chấp trưởng nhân tộc nhiều người như vậy. Còn không phải tùy ý ta lấy đoạt, ta lại đi điều khiển quá ai, bởi vì bọn họ quá yếu, không đáng ta đi làm như vậy. Ngươi cũng một dạng, ta thành thiên vương, ngươi chính là tự do, trừ phi ngươi cảm thấy ngươi có thể đuổi kịp bước tiến của ta. Khi đó ngươi cũng thành thánh nhân hoặc là thiên vương, không có triệt để thoát khỏi phương pháp. Cũng có, Phương Bình lạnh nhạt nói. Ngươi được ta tán thành, ta sẽ đưa ngươi tự thân bị thay thế được đại đạo. Trả lại ngươi, cho ngươi đi dung hợp. Có ý gì? Ngươi tiến vào bản nguyên cảnh sau, nghĩ thành đế, vậy sẽ phải dùng đế đạo thay thế được đạo của ngươi hiện tại. Đạo của ngươi, liền ở trong sự khống chế của ta. Ta nếu là nát đại đạo của ngươi, ngươi biết hậu quả làm sao? Phương Bình thẳng thắn nói. Mà khi ngươi được ta tán thành sau, đại đạo giao cho chính ngươi, ngươi là đi dung hợp, vẫn là chính mình cất giấu, kia đều không có quan hệ gì với ta. Đến thời điểm, bản nguyên cảnh cũng không cách nào điều khiển ngươi. Có thể dung hợp, Minh Đình chân quân sắc mặt vui vẻ. Phương Bình lắc đầu nói, có lẽ có thể, chỉ là có lẽ, vô cùng khó khăn, bản nguyên cảnh rất phức tạp. Thay thế được đại đạo của tự thân ngươi, cho ngươi một cái ngoại đạo, không dung hợp thì thôi, dung hợp lời nói, có thể sẽ sản sinh cực đại bài xích, hai con đường đều nổ tung đều có khả năng. Minh Đình cũng không ngoài ý muốn, trầm giọng nói, có cơ hội là tốt rồi, chúng ta sống cho tới bây giờ, vốn là đang cược mệnh, chỉ sợ không hề hy vọng, có hy vọng. Kia đã đáng giá, ngày xưa, ta sai qua tiến vào thiên phần cơ hội, giả thiên phần, Phương Bình bình tĩnh nói, đến hiện tại còn nhìn không hiểu sao, Thương Miêu đều ở tam giới, từ đâu tới thật thiên phần? Thiên phần cũng bất quá là của ta bố cục thôi, chính là vì để tam giới cường giả rời đi, nào có biết sẽ có người khôi phục. Bằng không, hiện tại tam giới chính là ta Phương Bình tam giới. Các ngươi tổng cảm thấy các ngươi mới là người thắng. Không biết, vạn năm xa xôi, hiện nay là nhân tộc đương gia làm chủ, nào đến phiên các ngươi? Giả Thiên Phần, Minh Đình Kỳ thực trước liền có suy đoán, có thể giờ khắc này, y nguyên là sắc mặt phức tạp, không biết là thất lạc vẫn là vui mừng. Hắn lần trước sai qua, không thể đi vào, vì này, hắn vẫn lưu lại cấm kỵ hải, chính là muốn tìm được Thiên Phần, tiến vào bên trong, có thể hiện tại, hy vọng phá nát rồi, nhưng mà, thành đế hy vọng nhưng là có. Minh Đình nhẹ hít một hơi, nhìn về phía Phương Bình, lão phu đáp ứng rồi, ngươi giúp ta thành đế, ta trợ ngươi giết địch. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, trong tay xuất hiện một tòa phòng nhỏ, Minh Đình ánh mắt lấp lóe. Phương Bình lạnh nhạt nói, có thể hiện tại đến cướp đoạt thử xem. Ngươi rất tự tin. Phương Bình hờ hững, ngươi còn không phải đế tôn, cận đế mà thôi, lão hủ cận đế, sức chiến đấu không ở đỉnh phong, ta giết ngươi, chắc chắn. Minh Đình hơi thay đổi sắc mặt. Phương Bình nhìn thẳng hắn, ngươi cho rằng ta Phương Bình là kẻ ngu si, dễ dàng như vậy tin tưởng bất luận người nào, bao quát ngươi bên này, ta cũng là tra xét hồi lâu, xác định không có mai phục, ta mới hiện thân, muốn giết ta Phương Bình, nào có đơn giản như vậy, ta tu võ 3 năm, bách chiến mà bất tử, lẽ nào thật sự dựa cả vào vận khí? Chân quân, bản nguyên ốc liền ở đây, là đồng ý cược một lần, vẫn là hiện tại động thủ giết ta, cướp giật bản nguyên cảnh, ngươi đến cùng cái gì thực lực, cần hỏi sao? Ngoặc kép, Minh Đình ánh mắt lấp lóe, đánh cược một lần, giết Phương Bình, cướp đoạt bản nguyên cảnh, không cần bị người khống chế, vẫn là đi vào thay đại đạo, nhận Phương Bình điều khiển. Hắn muốn giết Phương Bình, không có vị cường giả kia đồng ý bị người khống chế. Nhưng mà, làm ý nghĩ như thế sản sinh một khắc, hắn bỗng nhiên có cổ cảm giác nguy hiểm. Lần này, Minh Đình đột nhiên xì hơi, nhìn về phía Phương Bình, hình như già nua đi rất nhiều, nhẹ giọng nói, tốt, lão phu kia vào bản nguyên cảnh. Phương Bình, hy vọng ngươi nói được là làm được. Ta còn khinh thường với lừa dối một vị người sắp chết. Có thể việc này ngươi không làm thiếu. Minh Đình hừ một tiếng. Ngươi không tín dự. Ngươi làm ra chuyện như vậy còn thiếu rồi. Nhân vương Phương Bình, thật sự cho rằng ngươi hiện tại vẫn là hạng người vô danh. Sự tích về ngươi, hiện nay ai không biết. Nhưng cũng chính vì như thế, hắn mới càng thêm kiêng kỵ. Người này nham hiểm giả dối. Nếu dám đến, có lẽ thật sự có đánh giết chính mình nắm chặt. Hắn không dám lúc này đánh cược mệnh. Phương Bình cười cợt, cũng không thèm để ý. Vậy chân quân mời vào. Bất quá trong đó có đại lượng giả đạo. Chân quân cũng không cần mơ tưởng xa vời. Tuy tiện thay, bằng không chính là đại đạo tan vỡ, triệt để tử vong. Chân quân dù sao cũng là cận đế. Hơi hơi thay một đạo dài một chút đại đạo còn có thể. Cái khác liền không cần rồi. Được, Minh Đình chân quân không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn về phía bản nguyên cảnh. Sau một khắc, vọt thẳng vào trong bản nguyên cảnh. Phương Bình thấy hắn biến mất ở trước mặt. Cười cợt, người này ngược lại cũng có mấy phần quyết đoán. Trong bản nguyên cảnh, thêm vào ta thu lấy. Tổng cộng cũng là 5 điều đế đạo, 27 điều chân thần đạo. Phương Bình đứng tại chỗ trầm ngâm chốc lát. Đế đạo, không có đỉnh cao nhất thực lực. Kia kỳ thực thay không thay. Tác dụng không lớn, người kim thân không đủ mạnh. Mình bị chính mình căng nứt. Kia đều rất bình thường. Nhìn địa hình liền biết rồi. hắn tốt xấu cũng là đỉnh cao nhất cảnh cường giả, kết quả thay đế đạo cũng không cấp tốc thành đế. Kim thân vẫn là như vậy, trước bạo phát kém chút căng nứt chính mình kim thân. Đế đạo chỉ thích hợp đỉnh cao nhất, sở dĩ nhân tộc đúng là không dùng được. Phương Bình cũng không muốn để cho lão Ngô thay sức chiến đấu tăng lên không nhiều, còn triệt để đứt đoạn mất tiềm lực của hắn. Đế đạo không nói, chân thần đạo có lẽ có thể dùng tới, bất quá cũng cần võ giả cửu phẩm cảnh. Hiện tại Minh Đình thay đại đạo, hắn cận đế, rất nhanh có thể trở thành chân chính đế cấp. Phương Bình nghĩ những này, trong tay đột nhiên hiện ra một thứ đồ hình con rồng nhỏ. Phương Bình liếc mắt nhìn, tiểu long đang giãy giụa, hình như muốn bay lên không bay đi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, cũng không thèm để ý, cấp tốc xé rách hư không, trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Hộ pháp đại nhân, đúng vào lúc này, một nơi trong hải ngoại tiên đảo, địa hình bỗng nhiên xông vào đại điện, cau mày nói, chúng ta thật muốn ở đây tiếp tục chờ xuống. Phong Vân bưng chén trà, xem sách, thấy thế ngẩng đầu lên nói, ngươi muốn như thế nào? Đi ra ngoài, địa hình trầm giọng nói, bây giờ tam giới mây gió rung chuyển, chúng ta lại đắc tội rồi Khôn Vương. Hiện tại nên nhân cơ hội này, tìm một phe thế lực nương nhờ vào. Trong biển, hiện tại có Linh Hoàng, Thú Hoàng, Thần Hoàng, Đông Hoàng, Nam Hoàng, cực đạo sáu mạch cường giả ở. Người ta đều là đế cấp thực lực, tùy ý đi phương nào, cũng là khách quý. Khách quý, Phong Vân đạo nhân cười nhạt nói, lính hầu gần như, kia lẽ nào vẫn ở đây chờ? Địa hình nhìn hắn, ánh mắt sâu sắc nói, hộ pháp hẳn là cũng có nơi trở về của chính mình. Nhưng ta không có, chẳng lẽ nói, hộ pháp chuẩn bị mang ta đi nương nhờ vào hắn phương? Hắn cũng không ngốc, Phong Vân đạo nhân hiện tại không nương nhờ vào bất kỳ bên nào. Rất khả năng sớm có tương ứng, đến mức là phương nào, ngược lại không có khả năng lắm là Khôn Vương là được rồi. Phong Vân đạo nhân cười cợt, bình tĩnh đừng nóng, hiện nay chỉ là bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Không nên gấp gáp, quá sớm đặt cược, dễ dàng trở thành bia đỡ đạn. Chính nói xong, địa hình biến sắc mặt. Sau một khắc, Phong Vân đạo nhân cũng là biến sắc, than thở, ngươi thay đại đạo, hậu hoạn đến rồi. Địa hình sắc mặt kịch biến. Đúng vào lúc này, trước mặt hai người, hư không bị xé rách. Hai vị, lâu không gặp rồi. Không mấy ngày, Phong Vân đạo nhân thở dài nói, lão phu nên bỏ xuống địa hình. Hắn chính nói xong, địa hình một quyền đánh về Phương Bình. Phương Bình hơi thở hoàn toàn không có, thánh nhân lệnh nhưng là hóa thành bao tay, bọc tay phải, cũng là đấm ra một quyền. Răng rác. Hai người va chạm bên dưới, hư không phá nát, một đóa sâu sắc bốn cánh màu đen hoa sen hiện lên. Địa hình rút lui vài bước, đạp nát mặt đất, sắc mặt lại lần nữa biến không gì sánh được khó coi. Hắn tuy rằng không phải là mình thành đế tôn, ngoại lai đại đạo trợ lực hắn thành đế tôn, có thể cực hạn khí huyết của hắn, giờ khắc này vẫn là đạt đến 2 triệu tạp trái phải. Chân chính trên ý nghĩa đế tôn, bất quá bởi vì đại đạo là ngoại lai, hắn sức mạnh khống chế hơi hơi bạc nhược một ít, kim thân cũng yếu đuối một ít, lực trưởng khống đại khái chỉ có 75% trái phải. Dù cho như vậy, vậy cũng lực bộc phát vượt qua 150 vạn tạp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại hắn cùng Phương Bình giao thủ bên dưới. Nắm đấm phải của hắn phá nát, dòng máu vàng bắn tung tóe, không địch lại Phương Bình. Song phương phân biệt, vẫn chưa tới nửa tháng. Nửa tháng trước, Phương Bình mới cái gì thực lực? Hắn đi thời điểm, Phương Bình phá 4 đều không có, kém hắn rất nhiều. Giờ khắc này, Phong Vân đạo nhân sắc mặt cũng thay đổi. Ngày đó hắn cùng địa hình rời đi. Phương Bình xác thực không phá bốn. Sau khi đi, Phương Bình bế quan, đó mới đạt đến phá bốn mức độ, mà hiện tại đã thành đế địa hình, lại bị Phương Bình một quyền đẩy lui rồi. Phương Bình nhìn địa hình, lạnh nhạt nói, ra tay với ta, liền không sợ ta bóp nát đại đạo của ngươi, khiến ngươi thân tử đạo tiêu. Ngươi không nắm chặt giết ta, vậy thì thành thật một chút, hà tất muốn chết. Dứt lời, Phương Bình trong tay xuất hiện một con rồng nhỏ. Giờ khắc này, Tiểu Long kịch liệt giãy giụa. Địa hình sắc mặt lần lượt biến đổi. Đó là đại đạo của chính hắn. Hắn quá quen thuộc rồi. Hừ, Phương Bình trong tay chảm thần đao hiện ra. Một mặt không lành, ta chặt đứt đạo này. Ngươi cảm thấy sẽ làm sao? Địa hình lại biến sắc. Phong Vân đạo nhân than thở. Nhân vương có chuyện nói thẳng, một vị đế tôn, hoặc là ba vị chân thần, mình lựa chọn. Phương Bình bình tĩnh nói, có người muốn xuống tay với ta, ta muốn giết ngược bọn họ. Cũng là 7, 8 vị thánh nhân thôi, chính ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó. Ngươi địa hình, giúp ta giải quyết những tôm con kia. Ngươi, Minh Đình, hai người đều sẽ có đế cấp sức chiến đấu. Dù cho không bằng cái khác đế tôn, đối phó ba vị chân thần không khó. Địa hình hít sâu một hơi. 7, 8 vị thánh nhân, gần như ngươi là muốn chết. Thời điểm ta tìm chết nhiều, ở Tà giáo nhiều cường giả như vậy, ta cũng không chết. Huống hồ hiện tại, Phương Bình cười lạnh nói, ngươi cho rằng hiện tại liền là của ta toàn bộ? Ngươi cho rằng ta thật dựa vào các ngươi mới có thể chống đối nguy cơ? Chuyện cười, ít vói nhảm, ngươi nói ngươi đồng ý còn là bất đồng ý, chỉ đơn giản như vậy. Địa hình sắc mặt khó coi, tốt, bất quá có thánh nhân ra tay, ta lập tức thoát đi. Trước khi rời đi, ngươi nhất định phải đem đại đạo trao trả cho ta. Có thể, Phương Bình cũng không nói nhiều. Nhìn về phía Phong Vân đạo nhân, ngươi có ngươi trận doanh, ta cũng không cách nào cưỡng cầu ngươi làm cái gì. Thế nhưng, ngươi ra tay với ta, ngươi cũng chết, chỉ đơn giản như vậy. Nhân vương rất tự tin, ta yêu thích từ thô tục nói phía trước. Phương Bình lạnh nhạt nói, ngươi là rất mạnh, ta thậm chí hoài nghi ngươi có thánh nhân thực lực, chưa bao giờ bày ra quá thôi. Có thể vậy thì như thế nào? Sau lưng ngươi đứng ai cũng không liên quan. Ta chỉ cần biết là địch là hữu là được. Phong Vân đạo nhân than nhẹ một tiếng. Ít nhất hiện tại ngươi ta không tính kẻ địch. Không phải sao? Vậy ta nhiều hỏi một câu. Hiện tại xuất hiện vị kia cực đạo môn đồ, lai lịch ra sao? Trước ngươi giao cho ta tư liệu. Không có người này. Phong Vân đạo nhân suy nghĩ một chút nói. Không tính quá quen thuộc, năm đó diệt thiên đế môn hạ môn đồ không ít, sau đó chết đã chết. Tán tán, đối phương hình như gọi Lâm Hải, xác thực là diệt thiên đế môn đồ, thánh nhân cấp thực lực. Hẳn là đi, Phong Vân đạo nhân lắc đầu nói, đế tôn cùng thánh nhân, rất khó phân chia ra. Hắn không ra tay, người cũng khó có thể phân rõ. Năm đó hình như chỉ là đế tôn, có lẽ sau đó thành thánh nhân, hắn sẽ giúp Diêu thành quân sao? Khó nói, Phong Vân đạo nhân lạnh nhạt nói, không nói Diêu thành quân có phải là diệt thiên đế chuyển thế. Coi như là, hắn cũng chỉ là Diêu thành quân, trừ phi hắn khôi phục thành diệt thiên đế. Bằng không, Lâm Hải thái độ gì, cũng không ai biết, rõ ràng. Phương Bình gật đầu, nhìn về phía địa hình, vào bản nguyên cảnh, địa hình sắc mặt không dễ nhìn, mặt âm trầm nói, ngươi phải đem bản tọa nhốt tại trong lao tù. Ít vói nhảm, Minh Đình cũng ở bên trong, đánh người khác một cái xuất kỳ bất ý, lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu giếm được thánh nhân? Địa hình hít sâu một hơi, không nói nhảm nữa. Cấp tốc tiến vào trong bản nguyên cảnh, Phương Bình đem bản nguyên cảnh thu hồi, nhìn hắn thu hồi bản nguyên cảnh, Phong Vân đạo nhân ánh mắt lóe lên một cái. Ngươi đúng là số may, vừa vặn được bản nguyên thổ, đem bọn họ ẩn thân ở bản nguyên thế giới ngược lại không tệ. Bất quá, liền không sợ bọn họ ở bản nguyên thế giới của ngươi quấy rối. Bọn họ không ta mạnh, ta có thể trực tiếp trấn áp bọn họ. Nói hết, Phương Bình cười nói, không chuẩn bị đầu tư ta một hồi. Ngươi là người thông minh, giao cái tiền mua mạng cũng không sai. Sau đó nói không chắc có cầu đến ta thời điểm đây. Phong Vân đạo nhân cười nhạt nói, hiện tại còn chưa tới thời điểm, ngươi cũng thiếu mất điểm tư cách. Kia nếu là ta lần này thắng cơ chứ? Không, dù cho không thắng, lần này thời khắc mấu chốt, ta chơi chết mấy cái thánh nhân đây. Phong Vân đạo nhân ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, ngươi nếu là thật sự có đồ thánh thực lực, thời khắc mấu chốt, lão phu cược một lần thì lại làm sao? Nhưng ngươi không ngăn được nguy cơ lần này, hy vọng lão phu giúp ngươi. Vậy không thể, Phương Bình, muốn cho người đầu tư ngươi, vậy ngươi đến để người nhìn thấy thực lực của chính ngươi, mà không phải ngoại vật. Vậy thì chờ coi đi. Phương Bình cười nói, ngươi cũng có thể bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên, ta tin tưởng ngươi là người thông minh. Ở đại thế chưa định thời điểm, sẽ không làm chuyện loại này. Thật muốn làm, kia ta ngược lại thật ra yên tâm rồi. Yên tâm cái gì? Phương Bình không nói, Phong Vân đạo nhân nhưng là trong lòng nắm chắc. Không nói gì, Phương Bình cũng không tiếp tục lưu lại. Trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn rời đi, Phong Vân đạo nhân sắc mặt hơi khác thường. Rất mạnh. Phương Bình tiến bộ quá nhanh, không phá năm, cũng không đến đế cấp, bất quá không so với bình thường đế cấp nhược, hắn đến cùng nằm ở ra sao trạng thái. Phong Vân đạo nhân không rõ, hồi lâu, lại lần nữa nhớ tới ngày đó hỏi Phương Bình lời nói. Hắn thật thành chân thần sao? Lấy phong cách của ngươi, ngày thành chân thần, sẽ điệu thấp như vậy. Ngươi chẳng lẽ còn chưa thành chân thần? Không thể, song chín truyền thuyết, lẽ nào chỉ là ở cửu phẩm mới có tác dụng? Vậy cũng quá xem thường song chín rồi. Phương Bình, Phong Vân đạo nhân ánh mắt biến ảo một trận, có chút khó có thể tin, cũng không dám đi tin tưởng. Người này thật thành chân thần sao? Lần này, hắn thật sự có chút hoài nghi rồi. Nếu là không có, quả thực đáng sợ dọa người. Đè xuống trong lòng rung động, Phong Vân đạo nhân nhìn hắn rời đi phương hướng, rơi vào trầm tư. Lần này chính mình nên làm gì lựa chọn? Tiền mua mạng, nghe tới cùng chuyện cười giống như, những không hẳn, không đạo lý. Phong Vân đạo nhân trong đầu dần hiện ra từng hình ảnh, hồi tưởng Phương Bình hết thảy trải qua. Đây là một cái thần kỳ gia hỏa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.